Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, trưởng thành, Lạnh Đông. Ngay tại thối lui, trong vòng một đêm, ấm áp khập khí chính là bao phủ toàn bộ băng tuyết mặt đất. Từ đây Kava Đại Xâm Lâm sắp nghênh đón 9 tháng sinh trưởng giai đoạn. Hàn lưu bị dòng nước ấm xua tan. Từng mảng lớn băng tuyết bắt đầu hòa tan chóc ra, đã chịu một cái lạnh mùa đông rét lạnh, đại địa bên trên cỏ cây không kịp chờ đợi sinh ra chồi non. Giãn ra là toàn bộ thế giới tăng thêm lên một mảnh xanh nhạt nhan sắc. Cùng lúc đó, hàn hơi ấm lưu tại thiên không bên trong tương hỗ ma sát va chạm, sinh ra đại lượng tầng mây nổi bồng bềnh giữa không trung. Mông lung mưa phùn bắt đầu từ không trung bay xuống, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tầng mây chỗ sâu bỗng nhiên lóe lên từng đạo thiểm điện. Austin đứng tại trên vách núi, mắt nhìn lấy trên đỉnh âm u ngẫu nhiên xé rách thiểm điện bầu trời. Bỗng nhiên sinh ra hào hứng, mở ra thật lớn màng cánh bay lên mà lên, bay vào trong tầng mây, ẩm ướt hơi nước tại quanh thân tràn ngập. Hắn bén nhạy cảm giác được không trung ma sát sinh ra điện ly hiện tượng. Theo hắn xâm nhập, ngay lập tức nhiễu loạn giữa tầng mây cân bằng. Chính phụ điện tích triệt tiêu sinh ra cường đại dòng điện. Đại lượng thiểm điện đánh xuyên không khí dày đặc đánh vào trên người hắn. Nhưng Lam Ấu Long nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương. Ngược lại giống như là dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Như cá gặp nước. Trong lúc mơ hồ, Austin cảm giác mình cùng bầu trời này bên trong vân bão có liên hệ nào đó. Tựa hồ trở thành mình bên ngoài cơ thể một bộ phận. Nhưng cái này cảm ứng liên hệ chỉ có rất nhỏ một tia. Yếu ớt không thôi, trừ cảm ứng phụ cận lôi bão khu vực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Ấu Long biết, đây là Lam Long trời sinh năng lực. Ở trong cơn bão táp ngự sử lôi đình là Lam Long đứng tại thế giới này đỉnh phong thủ đoạn một trong. Nhân loại trong truyền thuyết màu lam ác ma tự mây đen phong bão bên trong hạ xuống. Mang cho thế gian lôi đình luyện ngục, nói chính là những cái kia thành niên tà ác Lam Long. Lam Long có ngự sử lôi bão trời sinh năng lực, chỉ bất quá năng lực này cùng loài rồng bản thân thực lực là cùng một nhịp thở. Tỷ như Austin hiện tại chỉ là một đầu 2-3 tuổi ấu long. Cũng chỉ có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được mình cùng bầu trời cái này đoàn lôi bạo vân có một tia cảm ứng liên hệ mà thôi. Để hắn đối cái này đoàn lôi bạo vân làm ra cái gì thúc đẩy, hắn là làm không được. Muốn ảnh hưởng trong thiên nhiên rộng lớn thiên tượng, ít nhất phải đến thiếu niên long mới có thể khiêu động một điểm lực lượng. Chân chính muốn hoàn toàn phát huy ra trong thiên nhiên rộng lớn lôi bạo vân uy lực, cũng chỉ có trưởng thành Lam Long mới có thể làm được. Mặc dù không có không buồn không lo hoàn cảnh lớn lên, bất quá cũng chính là như thế. Hiện tại trình độ của ta cũng so cùng tuổi ấu long muốn mạnh hơn không ít. Tại truyền thừa trong trí nhớ, ấu long giai đoạn là từ trưởng thành long nuôi dưỡng. Không cần vất vả ra ngoài tìm kiếm con mồi, tìm kiếm trưởng thành cần thiết ma lực vật chất các thứ. Mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ấu long phần lớn thời gian đều đặt ở ngủ say phía trên. Để mà tiêu hóa thể nội các loại ma lực vật chất. Bởi vì cái gọi là sinh mệnh ở chỗ vận động, có lẽ đạo lý này tại dị giới cũng giống vậy. Austin không giống cái khác, ấu long đồng dạng có không buồn không lo tuổi thơ. Hắn mỗi ngày đều muốn vì sinh tồn mà lao lực phát sầu. Bay ra xào huyệt lục soát con mồi, đi sớm về trễ, gian nan cầu sinh, mà có lẽ chính là loại này không ngừng vận động mà không phải nằm xuống nằm ngáy o o trạng thái. Làm cho Austin trưởng thành so với cái khác ấu long nhanh vô cùng. Tiêu hóa ma lực vật chất tốc độ cũng vô cùng cấp tốc. Cùng lúc đó, căn cứ từ tiền thế được đến não động, Austin mỗi ngày đều kiên trì sử dụng thiên phú của mình pháp thuật dòng điện tê liệt đối với mình. Tiến hành dòng điện kích thích rèn luyện, có lẽ là thế giới chủng tộc cũng khác nhau quan hệ. Phương pháp này tựa hồ đề cao mạnh thể nội tế bào sinh động tính. Không chỉ có làm cho Austin giấc ngủ thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Hơn nữa còn làm cho Austin thể nội tế bào sinh trưởng phân liệt gia tốc. Toàn bộ hình thể muốn so cùng tuổi ấu long lớn hơn không chỉ một vòng. Lấy cái tốc độ này trưởng thành, tại 30 tuổi trước đó nên có thể ngự sử lôi bảo vân. Có thay đổi một phương thiên địa khí tượng lực lượng, 30 năm thời gian, tại loài rồng kéo dài tuổi thọ đến xem bất quá là ngủ một giấc thời gian mà thôi. Bất quá Austin thể nội linh hồn cũng không phải loài rồng linh hồn. Tại loại này không có máy tính, không có điện thoại, không có giải trí địa phương cầu lên 30 năm. Mới có một điểm sức tự vệ. Vậy thật đúng là để người tuyệt vọng a. Trước đặt trước một cái tiểu mục tiêu. Tỉ như trước hết để cho ta quyến tộc nhân khẩu đạt tới 10 vạn. Muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Các loại ma lực vật chất tỉ như ma mỏ, ma tinh, ma thú tinh hạch, các loại chân quý ma lực tài nguyên là ắt không thể thiếu. Mà thu thập những này ma lực tài nguyên, lấy Austin lực lượng một người xác thực tương đối gian nan. Chỉ có mở rộng thuộc hạ quyến tộc thế lực mới có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thu thập được càng nhiều ma lực tài nguyên. Cho nên phát triển mở rộng phát triển tổ rồng bộ lạc thế lực là Austin trước mắt chú trọng thứ nhất chuyện quan trọng. Huống chi cường đại quyến tộc thực lực còn có thể hào hào bảo hộ Austin long thần an toàn. Trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, làm ấu long phiến lên cánh, phi thân lướt vào trong tầng mây. Phía ngoài băng tuyết bắt đầu hòa tan, trên trời cũng thỉnh thoảng rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Toàn bộ thế giới đều giống như ẩm ướt, đói bụng một cái mùa đông sinh vật bắt đầu theo trong xào huyệt đi ra. Vui sướng gặm ăn mặt đất mới rút ra chồi non, mà những kẻ săn mồi cũng chịu đựng bụng đói kêu vang giấu ở rừng cây ở giữa. Kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhóm buông lỏng cảnh giác một khắc này. Toàn bộ Kava đại xâm lâm lần nữa lâm vào một vòng mới vạn vật sinh trưởng tuần hoàn bên trong. Một năm mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tổ rồng trong lãnh địa cũng bắt đầu năm đầu kế hoạch. Tổ rồng bộ lạc xuất ra động chuyện thứ nhất cũng không phải là bắt đầu trồng trọt thiên địa, mà là thanh trừ lãnh địa phương viên bên trong hung mãnh dã thú. Sớm tại lạnh mùa đông thời điểm, tổ rồng bộ lạc chính là phân ra một chút tiểu đội. Tại phụ cận tuần tra đồng thời có mục đích đem đói dã thú rảo sát. Để tránh những này dã thú tập kích tổ rồng bộ lạc. Nhưng lúc đó săn giết cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Mà bây giờ, lạnh mùa đông đi qua, các loại động vật cũng bắt đầu theo trong xào huyệt đi ra. Trong thời gian ngắn lưu lạc mặt đất sông núi, những cái kia một mực tại ngủ đông lũ dã thú cũng theo đó tỉnh lại. Bắt đầu bốn phía săn thức ăn. Vì bảo hộ tổ rồng bộ lạc phụ cận hoàn cảnh, cũng vì để lãnh địa bên trong sinh vật tài nguyên càng thêm phong phú. Vây quét những cái kia vừa thức tỉnh mãnh thú bắt buộc phải làm. Huống chi lạnh đông đi qua sau, hồ nước đập chứa nước phía trên tầng băng đã giải phong. Tổ rồng bộ lạc cũng khó có thể dùng đục băng đào hang cùng nước nóng phương pháp hấp dẫn bầy cá. Bộ lạc lúc này đã mất đi một cái tương đối trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Mặc dù dựa theo Austin tri thức các thú nhân dùng sợi đằng bện mấy chương lưới. Dùng lưới tại phụ cận dòng sông vớt bắt cũng có thể sống được không ít cá lấy được. Nhưng cuối cùng so lúc trước đục băng bắt cá phương pháp muốn bỏ phí không ít chuyện. Thu hoạch cũng so lúc trước ít hơn nhiều. Theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, đồ ăn đã xuất hiện nhất định lỗ hổng, cho nên đang giận ấm hồi phục đến đầy đủ ấm áp trước đó. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc trước một bước phát động toàn bộ lạc nhân khẩu. Tiến hành một trận đại quy mô đi săn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.